Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3008, chương 3009, không tưởng tượng được kết cục. 1. Bạch Chỉ, Huyền Thái Thanh, các ngươi hai cái lưu một cái. Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ tam tộc đang muốn rời đi. Di Thiên đột nhiên nói. Bạch Chỉ cùng Huyền Thái Thanh đều là trong lòng căng thẳng. Lập tức có loại dự cảm xấu. Loan Thanh Hà ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Không lo được nhìn hai người khác. Trực tiếp chuồn đi. Di Thiên lão tổ. Không biết lưu ta hai người. Có chuyện gì? Bạch Chỉ nhắm mắt nói. A, cũng không có việc gì. Chính là hỏi các ngươi riêng phần mình đòi hỏi một giọt tinh huyết. Di Thiên thản nhiên nói, Bạch Chỉ sững sờ, nói, lão tổ, qua, một giọt tinh huyết, đối chúa tể cảnh cường giả mà nói, tự nhiên tính không được cái gì, nhưng đối chân linh nhất tộc mà nói, đây là cấm kỵ, mỗi cái chân linh nhất tộc, đối tinh huyết khống chế đều phi thường nghiêm ngặt, nhất là thiên càn cấp huyết mạch, Di Thiên trực tiếp đòi hỏi tinh huyết. Nhưng thật ra là phạm vào chân linh nhất tộc kiêng kỵ. Đòi hỏi tinh huyết, Di Thiên dĩ nhiên không phải vì mình. Chân linh nhất tộc lẫn nhau ở giữa. Căn bản là không có cách luyện hóa dung hợp huyết mạch. Nhưng vì Diệp Viễn, Di Thiên căn bản không quan tâm. Di Thiên thản nhiên nói, nếu như có vấn đề gì, nhường Bạch Linh cùng Huyền Thanh đến tìm bản tổ. Lại hoặc là... các ngươi muốn để bản tổ tự mình động thủ. Bạch Chỉ sắc mặt hết sức khó coi. Hắn biết hôm nay cửa này qua không được rồi. Một giọt tinh huyết trôi hướng Di Thiên. Bạch Chỉ âm thanh lạnh lùng nói. Lão tổ, ngài vừa mới trở về. Làm việc hay là điệu thấp một chút tốt. Mấy trăm ngàn năm qua đi rồi. Bây giờ tình thế đã rất khác nhau rồi. Di Thiên cười nói. Không có gì không giống nhau. Ai như nhìn bản tổ khó chịu. Cứ tới tốt. Bản tổ tiếp hết lượt. Bạch Chỉ hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp rời đi. Huyền Thái Thanh tại giao ra tinh huyết sau đó. Cũng rời đi Long tộc. Lão tổ. Ngài lại còn sống. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Long kiếm kích động lệ nóng doanh tròng. Hận không thể đi lên ôm chặt lấy Di Thiên. Hắn sùng bái nhất người không phải Di Chân, mà là trước mắt cái này tuấn nghị trung niên nhân. Trên thực tế, Long tộc tuyệt đại bộ phận đều giống như hắn. Long tộc lãnh tụ tinh thần, cho tới bây giờ đều không phải là Di Chân, mà là Di Thiên. Những người này từng cái kích động sắc mặt chướng hồng, cơ hồ nói không ra lời. Di Thiên cười nói, xem như chết qua một hồi, có thể trở về, bản tổ cũng cảm giác không sai. Di Chân, nhiều năm như vậy, vất vả ngươi rồi. Di Chân tầm mắt phát lạnh, nói, là Diệp Viễn mang ngươi trở về. Một đám chúa tể biến sắc, lập tức cảm giác bầu không khí có chút không thích hợp. Vốn là tất cả đều vui vẻ thời khắc, làm sao Di Chân lão tổ là thái độ này? Di Thiên như cũ một bộ nụ cười nhàn nhạt, nói, ngươi hay là thông minh như vậy, đáng tiếc, thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Di Chân hừ lạnh nói, không nghĩ tới, tam đại bỉ ngạn cảnh giới phục sát, đều không thể đưa ngươi giết chết, thật sự là lão thiên đuôi mù a. Di Thiên cười nói, nếu như không có gặp gỡ Diệp Viễn lời nói. Hiện tại không sai biệt lắm cũng chính là cái người chết. Hoặc là nói, cái này gọi trời có mắt rồi. Nhưng ta nhìn ngươi bộ này rồi trá khuôn mặt đâu. Một đám long tộc nghe được mơ mơ màng màng. Làm sao đột nhiên, liền kiếm bạt nỗ trương. Hai đại hỗn độn chân long. Từ trước đến nay là huynh đệ tình thâm. Làm sao mấy chục vạn năm không thấy. Biến thành dạng này rồi. Di Chân quá tinh minh rồi, làm hắn nhìn thấy Di Thiên lần đầu tiên, liền biết mình bại lộ, bởi vì Di Thiên là từ hằng hà trong không gian đi ra, mà hắn vừa ra tới, vì Diệp Viễn lại là đắc tội đông đảo chư thiên cường giả, một cái bỉ ngạn cảnh giới siêu cấp chí tôn, tại sao phải như vậy giữ gìn một tên tiểu bối? Kết hợp huyết long đảo sự tình, trên cơ bản đã tra ra manh mối rồi. Di Thiên trở về, lại dùng loại này mịt mờ phương thức lên đảo. Điều này nói rõ cái gì? Hắn tại đề phòng ai? Đương nhiên là hắn Di Chân. Cho nên, lại cố làm ra vẻ xuống dưới. Liền không cần thiết rồi. Một trận chiến này, không thể tránh né. Đều lui ra đi, Di Thiên thản nhiên nói. Hai cỗ kinh thiên khí thế, từ thiên long đảo dâng lên. Một đám long tộc chúa tể sắc mặt đại biến, biết một trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi, nhao nhao lui ra ngoài. Di Thiên cùng Di Chân, căn bản cũng không thèm tại giải thích cái gì, cũng không cần chứng cớ gì, chỉ cần mình trong lòng minh bạch là được rồi. Mệnh của ngươi thật là lớn a, huyết tộc tam đại bỉ ngạn cảnh giới liên thủ, vậy mà đều không thể giết ngươi. Di Chân âm thanh lạnh lùng nói, không phải mệnh ta lớn, mà là ta đủ mạnh. Dưới gầm trời này, ngươi đối ta hiểu rõ nhất, cho nên ngươi biết nhược điểm của ta. Nhưng, ngươi hay là đánh giá thấp ta rồi. Di Thiên thản nhiên nói, thì tính sao, ngươi cho rằng, ta vẫn là trước kia ta sao? Ha ha, Long Xa đều một chân bước vào bỉ ngạn rồi. Ngươi đương nhiên so với hắn lấy được chỗ tốt càng nhiều. Bất quá, ngươi dùng vô số đồng tộc huyết biến mạnh, thật sẽ không đau lòng sao? Hừ, ngươi đè ép ta vô số vạn năm, ta đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Ngươi bất quá so ta sinh ra sớm trăm vạn năm, liền có thể một mực đặt ở trên đầu ta sao? Ta không cam tâm, cho nên, ngươi cấu kết huyết tộc, dẫn sói vào nhà. Huyết tộc thì như thế nào? Chúng ta bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi. Di Thiên lắc đầu thở dài, nói, ngươi đối huyết tộc biết đến quá ít. Huyết tộc so với ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Di Chân cười to nói, Di Thiên, ngươi hù dọa ta. Ngươi thật sự cho rằng ở trong hằng hà trùng sinh liền ăn chắc ta rồi? Đang khi nói chuyện, ở trên đảo đi ra một người. Người này trong lúc giơ tay nhấc chân đều là siêu phàm nhập thánh, hư vô mờ mịt. Di Thiên nhìn thấy người tới, không khỏi con ngươi co rụt lại. Quả nhiên là ngươi. Người tới gật đầu cười nói, xem ra ngươi đã biết ta là ai. Di Thiên hít một hơi thật sâu, nói, ngươi giấu thật sâu a. Người tới cười nói, tiểu tử kia rất lợi hại, liền liền ta cũng có chút kiêng kỵ hắn. Di Thiên tầm mắt phát lạnh, nói, ngươi sẽ không có cơ hội. Người tới cười cười, không nói lời nào. Di Chân nghe không rõ bọn hắn nói cái gì, nhưng không quan trọng, huyết nhị cùng ta liên thủ giết hắn. Di Chân cười lạnh nói. Người tới nhẹ gật đầu, nói, đồng loạt ra tay. Di Chân cười to nói, Di Thiên, ngươi không nên trở về tới. Bây giờ ta sớm đã không phải là năm đó ta rồi. Huống chi ta cùng huyết nhị liên thủ, ngươi sẽ không có cơ hội. Di Thiên không có cái gì biểu thị, trầm mặc không nói. Tạch tạch tạch, trên không thiên long đảo, lôi đình bạo tẩu, hai đại hỗn độn chân long. Di Thiên đi là không gian nhất đạo, mà Di Chân đi là lôi đình một đạo. Hắn lúc này khí thế không kém chút nào Di Thiên. Nhiều năm như vậy, hắn đạt được huyết tộc trợ giúp, thực lực đã sớm đột nhiên tăng mạnh. Cùng lúc đó, huyết nhị bỗng nhiên bộc phát, hai đại bỉ ngạn cảnh giới cường giả mang theo kinh thiên chi thế thẳng hướng Di Thiên. Di Chân cười to nói, ha ha ha, hôm nay ta liền lại để cho ngươi chết một lần. Long tộc duy nhất chúa tể là ta Di Chân. Nhưng vào đúng lúc này, huyết nhị trên không trung bỗng nhiên chuyển hướng, một luồng đáng sợ tới cực điểm vĩnh sinh khí tức đánh tới hướng Di Chân. di chân toàn bộ tâm thần đều đặt ở Di Thiên trên thân, nơi nào sẽ nghĩ đến như vậy biến cố. Oanh, hư không vỡ vụn, Di chân thân thể cao lớn trực tiếp bị đập xuống đất, máu tươi cuồng phún. Một kích này, Huyết Nhị cơ hồ là toàn lực xuất thủ, tăng thêm Di chân đối với hắn căn bản không đề phòng, tổn thương quá lớn, Di chân ngã vào trong vũng máu. Nhìn xem Huyết Nhị tràn đầy oán độc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.